Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 663, chương 664, hắn là phi thăng người bên trong yếu nhất. Đây là muôn người chú ý thời khắc. Vô con mắt của số, từ bốn phương tám hướng, quét quét quét nhìn chằm chằm Nhâm Nhất. Làm hắn cũng có chút khẩn trương. Người khác có thể lên, cho nên, hắn cũng có thể chứ. Lắng động trong chốc lát, hắn quả quyết vén tay áo lên, trường bào hất một cái, đi lên kia thông thiên thần trụ bên trên điêu khắc hoa văn. Liền bắt đầu rồi leo lên con đường, nhìn người khác đi lên dễ dàng, đến phiên mình mới biết chật vật, còn không có trèo bao lâu, tay liền bủn rủn không có tí sức lực nào. Trên người linh lực ở nhảy vào cánh cửa ánh sáng kia lúc, thật giống như bị hút hết. Giờ phút này, đã trở thành thành người bình thường. Nhìn một chút đều ở gang tấc một viên quang cầu. Nó ngay tại cách cánh tay hắn xa ba thước địa phương. Chỉ cần kiên trì một chút nữa hạ, là có thể sờ tới. Hắn không nghĩ buông tha. Khẽ cắn răng, cố gắng kiên trì tiếp tục leo lên. Có chuyện, không phải ngươi nỗ lực. Kiên trì, sẽ có một cái kết quả tốt. Nhâm Nhất cuối cùng dừng lại ở cách quang cầu xa một thước địa phương. Bất đắc dĩ trơn nhẵn rơi xuống. Cũng may, dưới cây cột mặt có người tiếp nhận hắn. Không để cho hắn ngã quá khó coi. Những người này so với hắn còn phải dáng vẻ nổi giận. Vỗ vai hắn một cái. Lắc đầu thở dài đi trở về nguyên vị. Tiếp tục xem lần kế leo lên. Lần này, đến phiên một người mặc màu hồng cung trang thiếu nữ. Nàng cầm trong tay một cái roi ra. Trải qua Nhâm Nhất thời điểm, che miệng nhẹ nhẹ cười cười, tỏ ý hắn nhường một vị. Nhâm Nhất hậu chi hậu giác, vội vàng đứng về trong đám người đi. Chỉ thấy cô gái này động tác bén nhạy, roi bỏ rơi tí tách vang. Quấn kia thông thiên thần trụ liền nhanh chóng hướng lên nhảy. Đây là ăn gian chứ? Mọi người phát ra tiếng thán phục, mặc dù lời này không người có thể nghe, nhưng là thần thái biểu tình vô không phải ở biểu đạt như vậy ý niệm. Nhâm Nhất nhìn một chút một lúc lâu, mặc dù không biết bắt lại những quang đó cầu có thể có cái gì tác dụng, nhưng là như vậy góp náo nhiệt đảo cũng có hứng thú. Chỉ là thế giới này yên tĩnh không tiếng động, làm người ta có chút bực bội. Cái này còn có khả năng chịu được, chỉ có đói bụng không cách nào tránh khỏi. Nhâm Nhất đã rất lâu chưa có ăn muốn ngắm, lúc này bụng tử không không đột nhiên đại hát không thành kế, cả người khó chịu không được. Hắn len lén buộc chặt dây lưng quần, cảm giác đói bụng thấy như bóng với hình, cũng không có giảm thấp bao nhiêu. Cuối cùng, hắn không thể không từ chữ vật trong ví móc ra một con gà nướng ăn. Cử động này trong nháy mắt hấp dẫn bên người một người nam nhân sự chú ý. Đối phương há to mồm, một bộ không tưởng tượng nổi biểu tình nhìn hắn. Nhâm Nhất còn tưởng rằng đối phương cũng muốn ăn, tự thì sẽ không hẹp hòi, móc ra một cái đưa tới, đánh thủ thế tỏ ý đối phương có thể ăn. Đối phương dùng sức nhi lắc đầu, biểu thị cự tuyệt. Nhâm Nhất thấy vậy còn tưởng rằng đối phương không thích gà nướng, ngay sau đó đổi một cái nướng cá. Không nghĩ tới, hay lại là cự tuyệt, lại thử một chút khác thức ăn. Đối phương cũng không công nhận. Hắn nhún vai một cái, biểu thị buông tha. Cứ như vậy một lát công phu, hắn đã đói bụng đến dạ dày quất thẳng tới rút ra. Thật giống như hắn làm ăn mày lúc mấy ngày chưa ăn cơm dáng vẻ. Hung hăng cắn một cái thơm ngát gà nướng. Không ngờ là có chút nhạt như nước ốc, một chút mùi vị không có. Tiếp tục ăn vài miếng sau, vẫn là như vậy. Hắn không khỏi trâu lên chân mày, suy nghĩ tỉ mỉ chỗ đó có vấn đề. Kia một bên nam nhân chỉ là ngơ ngác nhìn hắn ăn, ánh mắt để cho Nhâm Nhất rất không được tự nhiên, có chút lúng túng cười một tiếng, xoay người cõng lấy sau lưng đối phương tiếp tục ăn. Coi như thức ăn không có mùi vị, nuốt rất khó chịu, vì sống tiếp cũng phải nỗ lực nuốt xuống. Hắn coi như là thấy rõ rồi, phía thế giới này nhân cũng còn đoán hữu hảo, ngoại trừ không thể nói chuyện, thức ăn không mùi vị, cũng không nghe được thanh âm ngoại. Nơi này là Nhâm Nhất đợi quá an tĩnh nhất tường hòa địa phương. Lúc này, kia cung trang thiếu nữ đã hái người kế tiếp quang cầu. Nhâm Nhất sẽ ở đó dưới cây cột. Lần này thấy rất rõ ràng. Quả cầu ánh sáng kia bị hái xuống sau. Sẽ tiêu tan thành lấm tấm vầng sáng chui vào cung trang thiếu nữ trong thân thể. Mà cung trang thiếu nữ đang hấp thu không chút tạp chất quang cầu này năng lượng sau. Mới sẽ tiếp tục leo lên phía trên. Đối với hái quang cầu số lượng. Sẽ có đặc biệt nhân. Ở billboard thượng kế số. Làm Nhâm Nhất chật vật ăn xong ngay ngắn một cái con gà nướng sau. Miệng đầy dầu mỡ hắn chẳng những không có cảm giác mình ăn no. Ngược lại thì đói bụng đến càng thêm lợi hại. Hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được. Chỗ này năng lượng tiêu hao dị thường nhanh. Hắn ăn vào đi đồ vật cũng không thể không dùng. Chính là tôn tập không cản nổi tiêu hao tốc độ. Cho nên, càng ăn càng đói. Đối với lần này, hắn có thể không có biện pháp. Nhíu mày một cái, hắn lựa chọn tiếp tục ăn. Lần này đổi một heo sữa quay. Lớn như vậy phân lượng thức ăn. Nếu hắn có thể đủ ở thời gian mấy cái nháy mắt ăn xong. Có thể trên đỉnh một chén trà đói bụng. Nhưng là, trên thực tế thao tác, là tuyệt đối không thể nào chuyện. Răng lợi khá hơn nữa. Coi như là chư yêu. Như vậy đại thực vật, cũng không cách nào một cái nuốt vào chứ. Cho nên, hắn rất bi thảm ngồi xuống. Chuẩn bị tiết kiệm một chút thể lực. Thống khổ vạn phần ăn. Đừng nói không mùi vị thức ăn. Coi như hương bình phun ngon miệng đồ vật. Ăn thời gian dài. Cũng sẽ làm người ta chán nản mệt mỏi. Một bên nam nhân giống như nhìn cái hiếm hoi động vật như vậy ngồi chồm hổm xuống. Chính là nhìn chằm chằm Nhâm Nhất nhìn. Cũng không làm cái gì. Không có ác ý gì. Hết lần này tới lần khác để cho người ta tốt khó vì tình. Nhâm Nhất cầm ra bản thân từ trước luyện chữ giấy và bút. Viết xuống chính mình nghi ngờ. Đạo hữu như có chút không ổn thỏa. Còn xin chỉ giáo. Nam nhân tét miệng cười một tiếng, cầm lấy hắn giấy bút, ở đó trên tờ giấy trắng viết, rác dưới thức ăn, chớ ăn, vô dụng, Nhâm Nhất trong miệng heo sữa quay sống chết lại cũng không nuốt trôi. Êm đẹp thịt nướng, nơi đó chính là rác dưới. Thấy Nhâm Nhất nghi ngờ, đối phương trực tiếp vào tay, đem trong tay hắn heo sữa quay vứt xa xa, lần nữa đưa một cái heo sữa quay cho Nhâm Nhất, đối phương cường thế. Để cho Nhâm Nhất một chút sức đề kháng cũng không có. Ngơ ngác nhìn lấy trong tay không sai biệt lắm dạng sắc nhi thịt nướng. Hắn ở đối phương mong đợi dưới sự thúc giục. Không thể không thử tính cắn một cái. Xong rồi. Đầy miệng răng thiếu chút nữa không toàn bộ sập. Ở nơi này là thịt nướng. Rõ ràng chính là thép như sắt thép cương quyết giả mạo ngụy liệt sản phẩm. Sờ đau xót răng. Nhâm Nhất đem heo sữa quay trả lại cho nam nhân. Tỏ ý chính mình thật vô phúc tiêu thụ. Trừ phi hắn đã lâu một bộ cương nha. Nếu không như vậy cương ngạnh thức ăn. Đời này là ăn không trôi. Nam nhân thấy một màn như vậy. Vỗ một cái trán mình. Tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ đứng lên. Vội vàng từ chữ vật trong ví sở mấy miếng lá cây đưa cho Nhâm Nhất. Nhâm Nhất nắm lá cây. Không biết đối phương là ở làm nhục hắn. Còn là muốn làm gì? Hắn là nhân tộc, không phải là cái gì nghiêu mã gia súc. Ăn chút hoa hoa thảo thảo nát lá cây liền có thể. Thấy Nhâm Nhất không hề bị lay động. Nam nhân cuống cuồng cầm lên một phiến diệp tử giống như Nhâm Nhất biểu diễn. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng một cái. Liền đem cây kia diệp mớm thành cặn bã nuốt xuống. Cuối cùng còn hài lòng vỗ vỗ bụng mình. Biểu thị chính mình ăn thật rất no. Nhâm Nhất nhìn trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới thụ diệp chân là ăn. Sau đó, thấy càng không tưởng tượng nổi một màn. Hắn không cắn nổi heo sữa quay. Đối phương một chút áp lực không có. Rất dễ dàng liền cắn tới một đống thịt. Nhai ba liền nuốt vào bụng. Nhâm Nhất nhìn lấy trong tay lá cây. Dãy giụa một phen sau. Lựa chọn đi theo này người đàn ông xa lạ cách làm. Bắt đầu ăn. Lá cây cũng không phải như vậy ăn ngon. Mất cửu nghiêu nhị hổ chi lực. So với ăn nghiêu bản gân còn làm người tuyệt vọng một phen nhai sau. Hắn rốt cuộc nuốt xuống chiếc kia cây xanh diệp. Nói cũng kỳ quái. Kia vốn là bụng đói ục ục bụng. Rất nhanh thì tốt hơn rất nhiều. Có lẽ đây là cái gì thần kỳ thiên tài địa bảo đi. Nhâm Nhất căn bản không hướng lương thực đi lên nghĩ. Như vậy bận làm việc ăn xong bữa cơm, Nhâm Nhất mới miễn cưỡng ăn xong một phiến diệp tử. Cảm thấy nhất được chính là mình không hề đói bụng. Dĩ nhiên, cách ăn no còn có một đoạn rất khoảng cách xa. Hắn còn cần ngựa không ngừng vó câu tiếp tục ăn đến lá cây mới được. Nhâm Nhất không nghĩ tới. Có một ngày, ăn cơm loại này đặc biệt đơn giản chuyện. Sẽ đem mình mệt mỏi thành một con chó. Đối với nam tử xa lạ trợ giúp, Nhâm Nhất dùng giấy bút biểu đạt chính mình lòng cảm kích. Đa tạ đạo hữu tương trợ. Tại hạ vô cùng cảm kích. Xin nhận ta xá một cái. Nam tử xa lạ khoát khoát tay. Cũng không có đem chuyện này coi ra gì. Đối với hắn mà nói, đây chính là một không đáng nhắc tới chuyện nhỏ. Hai người bận bịu ăn đồ ăn thời điểm, kia cung trang thiếu nữ đã liên tiếp thu được 7-8 viên quang cầu. Nhìn còn có dư lực leo lên, nghĩ đến chính mình tay trắng ra về, Nhâm Nhất không khỏi cảm thấy xấu hổ cực kỳ. Vị đạo hữu này, xin hỏi mọi người tại sao tụ ở chỗ này? Liền vì nhìn leo lên cái này thông thiên thần trụ lời nói. Thật sự là có chút rảnh rỗi đản, đau đi. Thấy Nhâm Nhất trên tờ giấy trắng vấn đề, kia nam tử xa lạ ngược lại cũng khách khí, nắm lên bút lông quét quét quét cho hắn giải thích đứng lên. Nguyên lai, này thông thiên thần trụ cũng không phải tùy thời cũng có thể trèo. Cũng liền người hạ giới đột phá phi thăng mà khi đến, phía trên quang cầu mới có thể bị điểm phát sáng. Những thứ này quang cầu thật không đơn giản. Chỉ có tu vi đi đến hồn thiên cảnh giới tu sĩ mới có tư cách đụng chạm. Chỉ cần có thể hái hạ nó là có thể rất dễ dàng gia tăng tu vi. Nghe nói có tu sĩ trèo lần trước có thể sánh được vạn năm khổ tu. Mà bây giờ cái này thông thiên thần trụ đã 10 vạn năm không có chút phát sáng quá. Bọn họ đều là dính Nhâm Nhất quang, mới có tư cách đi lên. Nhưng là, mới vừa rồi ta có thể leo lên, là nói rõ bây giờ ta cũng là hỗn thiên cảnh giới à? Ngươi, nam tử xa lạ quan sát Nhâm Nhất sau, rất không nể mặt mũi viết xuống mấy lời như vậy. Ngươi chỉ là cấp thấp nhất hồn linh giới, bởi vì là ngươi thắp sáng thần trụ, cho nên, ngươi cũng có tư cách leo lên mà thôi. Bất quá. Một viên không có, đại khái ngươi là từ trước tới nay tối. Nhâm Nhất không cần nhìn, cũng biết đối phương nói là kém cỏi nhất. Này thật làm người ta rất nhục chí. Hắn đã rất nỗ lực a, hiển nhiên còn chưa đủ. Ai, nhìn một chút kia cung trang thiếu nữ. Đối phương như vậy mất một lúc, lại đem hạ chừng 10 viên. Tựa hồ thu hoạch dáng vẻ rất lợi hại. Đầy tớ tâm tình hoàn toàn bị đốt nổ. Không dừng được vì nàng không tiếng động kêu gào trợ uy đến. Bất quá, lại chiến tích huy hoàng. Cũng chỉ là leo đến trên cây cột 10% khoảng cách mà thôi. Còn lại, cung trang thiếu nữ đã sức cùng lực kiệt. Không cách nào chiếu cố đến. Rất nhanh thì tuột xuống. Phía dưới trước sau như một có người tiếp nhận nàng. Đối đãi nữ tu, đám này tu sĩ lộ ra phá lệ ôn nhu. Cũng không có man lực ném. Chỉ là lần lượt đối với nàng giơ ngón tay cái lên. Cung trang thiếu nữ bị khen gò má đỏ thắm. Tựa hồ cũng không nghĩ tới chính mình biết làm đến nước này. Người kế tiếp đến phiên bên cạnh Nhâm Nhất cái này nam tử xa lạ. Hắn vỗ một cái Nhâm Nhất bả vai. Hướng về phía hắn cười hắc hắc. Bước nhanh mà rời đi. Đâm một cái dây lưng quần. Dồn khí đan điền liền bắt đầu chính mình leo lên lữ trình. Hắn không có mượn bất kỳ ngoại vật, chỉ là dựa vào tự thân tu vi, bắt đầu cắt lấy quang cầu. Một viên, hai khỏa, ba viên, Nhâm Nhất cắn lá cây, ngẩng đầu thẳng tắp nhìn chằm chằm trong mắt tất cả đều là hâm mộ tình. Trận này thịnh điện, một mực kéo dài 10 ngày đêm, làm toàn bộ hồn thiên cảnh tu sĩ cũng luân qua một lần sau. Thông thiên thần trụ bên trên quang cầu trong nháy mắt tắt. Biểu thị thịnh điển chung kết, lần kế lại lần nữa mở ra, không biết lại cần bao nhiêu năm, người sở hữu đọc một chút không thôi nhìn một màn này. Có lỗi quá thở dài, có thu hoạch vui sướng, cũng có đối tương lai trông đợi, đám người tụ năm tụ ba tản đi, làm Nhâm Nhất khi phản ứng lại, bên cạnh hắn đã không có mấy người. Dạ đại hư không? Thoáng cái liền còn dư lại hắn một cái. Không biết có thể đi nơi nào. Hắn có chút mê mang đợi ở thông thiên thần trụ hạ. Sờ một cái này căn đã thuộc về yên nghỉ trạng thái thần trụ. Ai, lại là 10. Đây chính là ta ở vực ngoại thế giới khởi điểm à. Hắn vốn chỉ là lầm bầm lầu bầu thôi. Không ngờ lại rất rõ ràng nghe được giọng nói của mình. Ồ, ta có thể nghe được. Không người câm a, cái này làm cho ít nhiều hắn có chút mừng rỡ. Không nhịn được sờ một cái chính mình cuống họng. Chỉ bất quá, câu này lời mới ra khỏi miệng. Để cho hắn không nhịn được lại nhíu chặt chân mày. Không đúng nha, lại không nghe được. Ai, giờ trò quỷ gì âu. Hắn thở dài đem khuỷu tay từ đặt ở trên cây cột. Nhức đầu không thôi, không ngờ, sờ tới cây cột sau, thanh âm này lại có thể nghe, lặp đi lặp lại thí nghiệm mấy lần sau, mới tổng kết ra một cái đạo lý, thanh âm hẳn là bị này thần trụ hấp thu mới đúng. Ngay sau đó, một cái làm người ta rợn cả tóc gáy suy đoán, ở hắn tâm lý lớn mật thoáng qua, này thần trụ có thể hấp thu thanh âm, quang cầu này lại là bởi vì ta đến mà thắp sáng. Có thể hay không, ta toàn bộ linh khí đều bị đem hấp thu, sau đó đốt sáng lên những thứ này quang cầu. Cho nên, hắn mới có thể như vậy suy yếu. Đừng nói leo đến thần trụ bên trên hái quang cầu, chính là ăn nát lá cây. Thiếu chút nữa không đem hắn mệt chết. Đến bây giờ, này bụng là không đau, này răng ba cốt đau xót khó nhịn, đã sắp không phải mình rồi. Mặc dù không có quang cầu có thể hái. Bất quá, nhâm nhất hay lại là muốn thử một chút mình có thể hay không leo lên. Ngược lại hắn không có chuyện làm. Không, nói cho đúng, bây giờ là ăn no dỗi việc được hoàng. Liền muốn làm chút gì linh lợi thực. Thông thiên thần trụ bên trên điêu khắc hoa văn. Rất là tinh xảo đẹp đẽ. Mang theo một cổ quen thuộc mùi vị. Tựa hồ đang nơi nào thấy qua. Suy nghĩ tỉ mỉ lại không có kết quả. Nhâm nhất cũng lười truy cứu. Cởi giày, đi lên hoa văn liền bắt đầu leo lên. Có lẽ là ăn thật no. Vô hình trung tăng lên chút khí lực. Bây giờ hắn leo lên độ cao. So với hắn mới vừa rồi có thể cao hơn một mảng lớn. Dựa theo trí nhớ quang cầu thoáng hiện vị trí. Bây giờ hắn có thể ma hái đến một viên quang cầu mới đúng. Nghĩ như vậy, tay hắn liền làm một cái bắt trước hái quang cầu động tác. Này thuần bể là vì thí nghiệm mà thôi. Cũng không phải thật muốn hái đến cái gì. Theo đạo lý, quang cầu tát, nơi đó hẳn không có vật gì mới đúng. Nhưng là nhâm nhất giấu tay sau khi đi qua. Vẫn là rất ngoài ý muốn mò tới một cái băng băng lành lạnh. Xúc tu êm dịu quả cầu nhỏ cầu. Chỉ có tay to bằng bàn tay tiểu. Dùng mắt thường căn bản không nhìn thấy. Nhưng lòng bàn tay hắn, thật thật tại tại có một viên cầu ở nơi nào. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.